Lưu Cẩn có thể nói là mất này được kia rồi. Đại nhân vừa xuất hiện, Lưu Cẩn liền e dè, tất nhiên sẽ kiềm chế nên rất khó bắt được chứng cớ đánh mất thánh tâm. Nếu đại nhân thản nhiên nhận chức vị quốc công này, ngoại trừ sự kiêng dè, Lưu Cẩn tất nhiên chứng nào tật nấy, làm điều ngang ngược, thiếu đạo đức, tín nghĩa được mất, mây mưa thất thường, thực sự có thể qua được tai mắt của người trong thiên hạ sao? Lưu Cẩn là người ngông cuồng, hiện tại có đại nhân ở đây, y còn biết thu mua lòng người, đại nhân nếu không trở thành mối uy hiếp, những người đó sẽ hoàn trở thành nô tài, bọn họ cam tâm sao? Bây giờ đại nhân ở đây, những người đó cần Lưu Cẩn lãnh đạo đối phó, khi đó Lưu Cẩn một tay giữ đại quyền, bọn họ không đỏ mắt sao? Sát khí trong triều phát sinh rồi. Hôm qua tưởng rằng đại nhân đã chết, Lưu Cẩn liền xem bá quan là chó, làm việc còn không kiêng dè hơn hoàng đế, đến lúc đó sẽ có chuyện gì nữa, ngoài triều sẽ phát sinh sát khí. Lưu Cẩn thi hành chính trị bất công, có chứa nhiều lỗi thời phương pháp, khiến dân chúng oán than, độc chiếm đại quyền, tập trung toàn bộ oán hận trong thiên hạ về một thân, sát khí trong thiên hạ cũng phát sinh. Dương Thận mỉm cười, bình tĩnh nói. Những người bên cạnh Lưu Cẩn đều là hạng người thay đổi thất thường, hám lợi, nhưng ánh mắt quả thực khôn khéo gấp bội Lưu Cẩn. Khi Lưu Cẩn không còn thuốc chữa, trở thành kẻ địch của thiên hạ, để lửa bén thiêu thân, những người này cũng sẽ nảy sinh ý định tiêu diệt Lưu Cẩn, sát khí bên cạnh cũng phát sinh. Trong triều, ngoài triều, thiên hạ, bên người đâu đâu cũng là sát khí, những lời bất lợi liên tục rót vào tai hoàng thượng. Trong lúc đó, đại nhân vung tay hô lên, thiên hạ thuận theo, Hoàng Vũ Long án một cái, đầu người rơi xuống đất, đại cục từ nay về sau đã định. Dương Lăng nghe xong liền hít sâu một hơi. Tiểu tử này nhìn có vẻ là một đứa trẻ ngoan, nhưng còn âm hiểm hơn cha y, rất biết lợi dụng lòng người. Hắn cũng không biết nếu chẳng phải mình mời Dương Thận này đến bên cạnh, mười mấy năm sau, Dương Thận sẽ hô khẩu hiệu nổi danh nhất lịch sử thời Minh bên Kim Thủy Kiều. Quốc gia dưỡng sĩ 150 năm, thủ lễ chết vì nghĩa, ngay vào hôm nay. Chỉ một câu nói đã kích thích nhiệt huyết của người đọc sách. Ngay tại đó còn có hơn 200 quan theo y chạy đến cửa hoàng cung tìm hoàng thượng gây rối. Lợi dụng lòng người chính là sở trường của Dương Thận. Tiểu tử này nhìn như vô hại nhưng lại là một nhân vật nguy hiểm. Dương Lăng cúi đầu trầm ngâm. Dương Thận đang tạo thế, quyền lực như lửa. Lục Cẩn không phải người có thể nắm quyền lực tốt cho lắm. Cho y thực lực lớn hơn nữa chính là khiến y tự hủy thực lực. Chỉ có điều kế muốn lấy được gì, trước hết phải cho đi tự chặt đứt đường lui của mình. Nếu Lưu Cẩn chịu nghe theo phụ tá bên người khuyên can, không thể chơi với lửa có ngày chết cháy, ta chẳng phải lợn lành chữa thành lợn què sao? Dương Thận nhìn ra tâm ý của hắn, lại cười nói. Đại nhân là quốc công hay xưởng đốc cũng không quan trọng, quan trọng là không mất thực lực. Thực lực này do quyền, danh, thế, tín tạo thành. Đại nhân lấy quốc công mà bỏ quyền lực, thì danh, thế, tín đều có. Về phần quyền lực, đại nhân sao có thể so bì với các quốc công khác? Ban đầu khi Đại Minh mới lập quốc, các vương hầu công khanh môn sinh bạn cũ, cấp dưới khắp thiên hạ há chẳng phải có lộc không quyền, nếu không thái tổ hoàng đế cũng sẽ không. Cụ khụ, đời sau nhậm chức từ khi mới ra đời liền nhận tước vị, quan viên trong thiên hạ ra hết khoa cử không can hệ tới việc này, quyền này đương nhiên không nói tới, mà đại nhân thì không phải, bất kể trong triều, văn chức trong quân, có bao nhiêu người là cấp dưới, hoàng thượng trọng nể đại nhân có bao nhiêu phần, trong triều có ai có thể thay thế. Trong lòng Dương Lăng liền vỡ lẽ. Vốn dĩ ta có để lại một chức vào 2 năm trước, hiện giờ có thể dùng được rồi. Tên danh Dương Thận này, nước cờ hiểm này không tệ, có điều ta không thể không có dư sức để lật ngược tình thế, lập tức tách các thế lực ngầm dưới danh nghĩa nội sường ra khỏi đó. Sau đó theo kế làm việc, có lẽ đấy thực sự là biện pháp diệt trừ hoàn toàn Lưu Cẩn. Về phần độc chiếm đại quyền, ha ha, ta thà có thê thiếp xinh đẹp, vinh hoa phú quý, chỉ cần triều chính ổn định lại, chẳng lẽ ta còn thiếu dịp gánh danh hiệu Dương chém đầu tiếp tục chu du thiên hạ sao? Dương Lăng nghĩ đến đây, cười nói. Được, cứ làm như thế. Sáng sớm mai bổn quan sẽ vào triều, như Lưu Cẩn mong muốn, tranh đoạt chức quốc công từ tay các quan, về vườn à, quen rồi thì chẳng có vấn đề gì cả. Về vườn. Ừ, về vườn, về mãi cũng thành quen, ha ha ha ha. Công chúa Vĩnh Phúc đang ở Thập Vương Phủ cùng Ninh Thanh công chúa cho hơn 10 lồng chim tước ăn ở hành lang, Vĩnh Thuần hớn hở đi đến, thấy Vĩnh Phúc liền cười nói hì hì. Tỷ tỷ, muội vừa mới ở chỗ mẫu hậu nghe thấy một chuyện có liên quan đến đại sự của tỷ, tỷ muốn nghe không? Công chúa Vĩnh Phúc tò mò nói. Đại sự gì, nói nghe thử xem. Nói thì có thể, tuy nhiên, cặp vòng đuôi phượng của tỷ phải tặng muội làm quà cảm ơn. Hừ, bị hiếp tỷ à, tỷ không nghe đâu. Công chúa Vĩnh Phúc nhăn mũi, cố ý chọc tức nàng ấy. Tây ây, nhỏ mọn vậy sao? Được rồi, nói cho tỷ nghe vậy. Hôm nay mẫu hậu tìm hai vị quốc cựu đến, thảo luận chuẩn bị kén phò mã cho tỷ đó. Vĩnh Du công chúa chắp hai tay sau lưng, tươi cười rạng rỡ. Hả, chiêu. Phò mã. Công chúa Vĩnh Phúc thấy bối rối. Cung nữ thái giám bên cạnh nghe xong vội vàng vây quanh chúc. Chúc mừng trưởng công chúa điện hạ, chúc mừng trưởng công chúa điện hạ. Vĩnh Thuần công chúa đuổi họ như đuổi gà. Đi đi đi, các người đi hết đi. Thái hậu vừa mới có ý định này, chuyện chưa tới đâu hết, chúc mừng cái gì chứ? Ninh Thanh công chúa thở dài buồn rầu, nói. Nhanh thật đó, nói vậy muội mới phát hiện, Vĩnh Phúc thật sự đã là đại cô nương trưởng thành rồi ôi. Vĩnh Thuần công chúa cười nói. Vậy thì có gì thở dài chứ? Hoàng cô không phải thích hai tỷ muội chúng ta đến chơi với muội sao? Đợi tỷ tỷ chiêu phò mã rồi sẽ dọn đến thập vương phủ, mỗi ngày đều ở cạnh cô. Ninh Thanh công chúa cười bất đắc dĩ, nói. Cô quý mến hai người, mới không muốn hai người. Không biết Thái hậu có thể người thích hợp chưa? Hy vọng có thể tìm được người có quyền thế cho Vĩnh Phúc, đỡ phải chịu khí xấu của nữ quan và đám hoạn quan. Và thập vương phủ này cũng giống như chức nữ và ngưu lang, lại giống chim tước trong lòng. Nàng nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến người thực sự có quyền thế, ai nguyện ý kết thân với hoàng gia làm, để con trai của mình làm phò mã như góa vợ. Vĩnh Phúc là đứa nhỏ tuấn tú, hiền lành như vậy, vận mệnh lại giống như mình bị giam cầm trong lại viện thâm cung, uổng phí hồng nhan tuổi trẻ, không khỏi lại sầu não thở dài. Nàng lau nước mắt nơi khóe mắt, đột nhiên thấy không nên nói những lời này ngay trước mặt Vĩnh Phúc, vội vàng tươi cười. Làm người trưởng thành, sắp cả chồng chiêu tế rồi, ha ha, có Thái hậu làm chủ, Vĩnh Phúc nhất định có thể tìm được lang quân như ý, phu sướng phụ tùy, ân ái vô cùng, đợi tương lai có con, ha ha, muội coi, hoàng cô vừa cao hứng liền đi xa quá rồi. Vĩnh Thuần công chúa nghe thấy mặt mày hớn hở, hai mắt người sáng nói. Sinh bảo bối, tỷ tỷ của muội à, ha ha, ha ha, rất thú vị, ha ha ha. Công chúa Vĩnh Phúc không để ý tới giọng cười ngô nghê của muội muội, nàng chú ý tới vẻ u buồn trên mặt Ninh Thanh. Lúc này nàng mới phát hiện cô mới 35 tuổi, chỉ lớn hơn mẹ 4 tuổi, nhưng mẹ lúc trẻ lại giống tỷ tỷ của mình. Mà cô lại, trong lúc vô ý, bên tóc mai của nàng đã có vài sợi bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn nhàn nhạt. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến cuộc sống gả làm vợ người ta. Trong phủ công chúa của nàng không có gì trói buộc, thoải mái tự tại. Hiện tại nước đã đến chân, trong lòng nàng trống rỗng, hoang mang. Mẫu hậu kén phò mã cho mình, hình dáng y như thế nào? Là cao hay thấp? Là béo hay gầy? Là người ra sao? Tính tình thế nào? Mình muốn chuyển vào thập vương phủ ở cùng với các công chúa khác. Mỗi ngày chăm sóc chim chóc mèo con là được rồi. Công chúa Vĩnh Phúc mơ mơ màng màng, cũng không biết Ninh Thanh công chúa nói gì đó với mình. Đợi nàng định thần lại mới thấy Vĩnh Thuần công chúa đang kéo tay của mình đi trong ngự hoa viên. Vĩnh Thuần rất chân thành dặn nàng. Tỷ nhất định phải chiêu một phò mã tuấn tú một chút, sinh một bảo bối đẹp một chút cho muội chơi cùng. Cả ngày muội không làm gì, chán lắm. Sắc mặt công chúa Vĩnh Phúc hơi ửng hồng, đánh muội muội mình vài cái, nũng nịu nói. Lại nói hưu nói vượn, để mẫu hậu nghe thấy sẽ giáo huấn muội đó. À, là Hoàng Huynh, hôm nay Hoàng Huynh cũng đi dạo ngự hoa viên kìa, hiếm thấy. Hoàng huynh, bọn muội ở đây. Vĩnh Thuần công chúa nhón chân gọi với. Chính Đức ló đầu ra từ một hòn giả sơn, vừa thấy các nàng liền cười nói. À há, hóa ra các muội ở đây. Y liền đi ra, theo sau có Mã Vĩnh Thành, đến gần nói. Trẫm đang muốn đi tìm các muội, mùa này cũng không có gì đẹp để ngắm, tại sao lại đến ngự hoa viên? Tú Ninh à, mẫu hậu hôm nay tìm ta, nói nên thu xếp việc chiêu phò mã cho muội. Ừm, để ta xem, chập chập, quả nhiên là đại cô nương trưởng thành. Nên kén phò mã rồi, trẫm cũng thật sơ ý. Vĩnh Thuần công chúa vội nói. Hoàng huynh hạ chỉ bảo đại thần tìm phò mã cho hoàng tỷ đi, sinh một bảo bối anh tuấn một chút. Chưa dứt lời, miệng đã bị Vĩnh Phúc che lại, đôi mắt hạnh hung hăng nhìn nàng. Chính Đức bật cười nói. Điều thứ nhất dễ làm, còn điều thứ hai trẫm không hạ chỉ được. Ừm, ngự muội của trẫm, không hạ chỉ cũng sẽ sinh được một bảo bối xinh đẹp. Vĩnh Phúc hết cách với đại ca mình, nàng dậm chân, sẵng giọng. Hoàng huynh. Huynh nói hàm hồ gì đó. Vĩnh Thuần chớp mắt, chợt nói. Hoàng huynh, việc của tỷ tỷ là đại sự, hay là để Dương Lăng mà huynh tín nhiệm nhất chọn phò mã cho tỷ tỷ đi, người đó nhất định sẽ cố gắng làm việc cho huynh. Dương Lăng. Vĩnh Phúc lại ngây ra, Chính Đức vui vẻ nói. Chủ ý này không tệ, đại hôn của trẫm chính là Dương Thị Độc làm hôn sứ thiên tử. Ha ha, hôn sự của hoàng muội cũng giao cho hắn xử lý. Được, Tú Ninh, muội vui không? Muội vui, đều nghe Hoàng huynh an bài. Vui, trẫm thấy muội cứ buồn bực không vui mà. Đúng rồi, Dương Khanh xử lý những việc cần làm rất tốt, nhưng làm hôn sứ thì không được. Cứ xem hắn tìm giúp ta một hoàng hậu hay phi tần, vẫn là trẫm tự mình tìm thì vừa ý hơn. Tiên nhi của ta, đúng rồi, hay là ngự muội cũng tự tìm phò mã đi, giống như diễn kịch vậy đó, ném tú cầu chọn rể, ha ha ha. Chính Đức chưa kịp cười, bên cạnh có người quỳ xuống, chỉ thấy sắc mặt Mã Vĩnh Thành kinh sợ. Vạn lần không được đâu hoàng thượng, đường đường là công chúa Đại Minh,

y đằng hắng một tiếng, bốn tiểu hoàng môn quay đầu lại, thấy hoàng thượng tới bèn vội quỳ xuống dập đầu. Chính đức không vui bảo người chỉnh áo mũ, sau khi chỉnh tề, y bước ra phòng đi về phía nghi trượng cùng các hoạn quan theo hầu. Hầu tụ nhìn thấy thần sắc y, trong lòng mừng thầm, chỉ cần gieo mầm mống nghi ngờ trong lòng hoàng thượng, có điều kiện có lợi khi Lưu Công Công và bọn ta luôn ở cạnh hoàng thượng, dù bọn họ là anh em ruột cũng sẽ hãm hại nhau dưới sự châm ngòi không ngừng của bọn ta. Để mầm mống nghi ngờ trong lòng hoàng đế mọc rễ nảy mầm, càng ngày càng lớn, thậm chí đẩy đến mức người chết ta sống. Ha ha, Dương Lăng ơi Dương Lăng, làm công gia thanh nhàn không chịu, ngươi lại tự đào mộ chôn mình, đừng trách bọn ta không trượng nghĩa. Trương Văn Miện không hổ là đệ nhất cơ trí bên người Lưu Công Công. Kế sách của Mã Công Công được y bổ sung, có bước mai phục này, các kế sau có thể thuận lợi hơn rồi, kẻ đọc sách đúng là giết người chỉ cần há miệng mẹ nó thôi. Văn võ bá quan đều tới, không ai xin nghỉ, dù thực sự có người đau đầu khổ não, họ cũng dùng tinh thần không sợ cách mạng cản trở hòa tuyến vào chiều từ sớm rồi. Trải qua hiệp đọ sức đầu tiên hôm qua, hai bên đều chuẩn bị đầy đủ về các mặt pháp lý, chính thể, quan chế, tổ chế, chuẩn bị tiếp tục liều chết đánh cược một phen. Nhất là hôm nay mồi lửa của cả sự việc, Dương Lăng cũng đứng ở kim điện, mãng bào đai ngọc, áo mũ chỉnh tề. Hắn đứng tại chỗ đó, hai mắt như mở như khép, thần khí không mấy khác lúc mới đầu khẩu chiến ở tiệc, những kẻ bị hắn chỉ trích không khỏi ngấm ngầm xì xào. Chính đức và điện yên vị, ánh mắt vừa chạm phải Dương Lăng, một chút nghi ngờ trong lòng y lập tức tan thành mây khói. Chỗ khác nhau giữa Dương Lăng và những quan viên khác chính là ánh mắt mà hắn nhìn bản thân y, cho dù hắn đang hành đại lễ ba quỳ chín lại, trong mắt của hắn cũng không hề có sự kính sợ vô hạn của thần tử đối với hoàng đế chí cao vô thua. Đó là một cảm giác thân thiết, một cảm giác quan tâm. Một người không sợ quyền uy tại sao lại để ý quyền lực, hắn sẽ tham quyền, chuyên quyền sao? Tỳ điện thái giám đã thay người, Tất Vân bị Lưu Cẩn đuổi tới lãnh cung quét sân, đổi lại là thái giám Tôn Bân của nội quan giám. Tiểu thái giám tuổi không lớn lắm, chỉ mới 19 tuổi, từng học ở nội thư đường, từng là tùy tùng cận thân ở Càn Thanh Cung, kế nhiệm viết chữ ở Ti Lễ Giám. Tuy y không phải thân tín của Lưu Cẩn, có điều con nguội cực kỳ thành thật, hơn nữa cũng được chính đức yêu thích, cho nên Lưu Cẩn vừa nhắc tới, chính đức liền gật đầu đồng ý. Tôi bần đợi bá quan kiến giá xong, ai ấy về chỗ của mình, lúc này y mới xứng lên. Văn võ bá quan, có việc mau tấu, không việc bãi triều. Dương Lăng liếc qua Tiêu Phương, Tiêu Phương lập tức đứng ra nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Lưu Cẩn sớm đoán được phái Dương Lăng nhất định liều mạng từ chối, chết sống không cho Dương Lăng làm uy quốc công. Trương Thái phủi quan bào, hít sâu một hơi, chuẩn bị đấu màn thứ nhất với Tiêu Phương, lại nghe Tiêu Phương nói. Hoàng thượng, binh bộ tả thị lang Lưu Vũ sau khi thăng làm thượng thư. Chức tả thị lang vẫn để trống, thần nghĩ chức vị quan trọng như thế không thể để trống lâu, thiết nghĩ mau chóng an bài người tương ứng để bổ khuyết. Hả? Một câu này khiến mọi người đều đưa ra, Tiêu Phương là người phái Dương Lăng, có ai lại không biết, y không nóng nảy thay Dương Lăng khước từ chức vị quốc công, lại nghiêm chỉnh thảo luận việc binh bộ còn trống chỗ, thực sự vượt quá xa dự đoán của mọi người, họ đang phỏng đoán liệu hắn có âm mưu quỷ kế gì không, đến nỗi kim điện cũng nghiêm nghị, cả nửa ngày vẫn không có động tĩnh. Chính đức cũng hơi sửng sốt. Y mới định thần lại, hỏi. Ái Khanh có người thích hợp không? Tiêu Phương nói. Tam biên trấn soái Dương Nhất Thanh, trị quân nghiêm cẩn, tinh thông binh pháp, từ khi đảm nhiệm tam quan thủ soái, nghiêm túc quân kỷ, chỉnh đốn binh nghiệp, chiến lược biên quân càng thêm bất phàm. Tát Tát trông thấy đã sợ, ít có gan xâm phạm biên cảnh. Lão thần nghĩ Dương Nhất Thanh xứng đáng với chức vụ này. Chính đức tạm thời gạt tâm sự qua hỏi. Dương Nhất Thanh điều nhiệm binh bộ, ai có thể tiếp nhận tam biên trấn soái? Tiêu Phương nói. Tam quan phó soái Vương Thủ Nhân có thể. Chính đức có ấn tượng rất tốt với việc xuất kỳ binh giải vây Bạch Đăng Sơn của Vương Thủ Nhân, y nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Các khanh nghĩ thế nào? Không ai dám lên tiếng. Không ai biết Tiêu Phương đang có âm mưu gì. Lão già như tên trộm này, hiện tại song phương quyết đấu. Thời khắc mấu chốt muốn kéo Dương Lăng xuống ngựa. Lão là đệ nhất tướng tài dưới trướng Dương Lăng. Thình lình lại thảo luận việc binh bộ tả thị lang trống chỗ, rốt cuộc có cạm bẫy gì. Trước khi chơi cha xét kỹ càng thì nào ai dám nói gì. Chính đức hỏi một lần không ai trả lời, lại chuyển hướng sang Lục Bộ Cửu Khanh và Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa nói. Các vị khanh gia nghĩ như thế nào? Lưu Vũ khom người nói. Thần nghĩ hai người Tiêu Các lão tiến cử đều thỏa đáng. Lý Đông Dương cũng phụ họa đồng ý, quan hệ giữa Dương Nhất Thanh và y không tệ, là nhân tài mà y rất thích. Chẳng qua Dương Nhất Thanh và Dương Đình Hòa đồng thời được y khen ngợi lại là hai vị anh hùng không hòa thuận nhau, nhưng Dương Đình Hòa cũng không tiện trực tiếp biểu hiện yêu ghét ra ngoài. Trong ba đại học sĩ đã có hai người đồng ý, Lục Bộ Trung binh Bộ Thượng Thư cũng dẫn đầu tỏ thái độ, Dương Đình Hòa chỉ im lặng không nói. Chính đức thấy không có ai phản bác, liền gật đầu nói. Chuẩn tấu, bảo hữu ti ban chiếu là được. Tiêu Phương lui xuống, Trương Thái ho khan một tiếng, đang muốn bước ra, không ngờ Vương Hoa bên cạnh y giành trước một bước, tiến lên bẩm tấu. Thần có bản tấu, Hoàng thượng, ba hải quan của Khai Hải bỏ lệnh cấm, Hàng Châu là phồn hoa nhất, Chi Phủ Thương Bình diện tại đã 64 tuổi, tuổi già sức yếu, khó đảm đương trọng trách, liên tiếp dâng thư thỉnh cầu cáo lão hồi hương, hiện tại chính vụ tồn đọng, đối với việc mậu dịch thông thương các quốc gia vô cùng bất lợi. Thần nghĩ nên mau chóng phái người tài đảm nhiệm Chi Phủ Hàng Châu, quản lý chính vụ một phương, phối hợp với cốc đại dụng của nha môn hải quan ti mau chóng mở cục diện, bảo đảm tiến hành mở rộng ra hải ngoại, thông thương vạn nước chính lược. Trương Thái thiếu chút nữa mừng ra mặt. Phái Dương Lăng đang làm gì vậy? Không phải là nói nhăng nói cuội, muốn bỏ qua chuyện này đó chứ? Ngươi tránh được mùng một, có tránh được 15 không? Trương Thái âm thầm cười lạnh, lập tức tiến tới một bước nói. Vương Thượng Thư nói rất phải, Hàng Châu là cửa ngõ của Đại Minh ta, thương nhân vạn nước xem Hàng Châu là đại biểu của Đại Minh, xem Chi Phủ Hàng Châu đại biểu triều đình của Đại Minh. Người nên phái một người giỏi thích hợp, nhân lúc mùa đông sắp tới, thương lưu giảm bớt, để y nhậm chức xử lý lại trị, chỉnh đốn địa phương, sang năm dùng diện mạo hoàn toàn mới tiếp đãi sứ các nước, dưa ngoài cho Đại Minh ta. Chính Đức trầm tĩnh, gật đầu nói. Nói rất phải, Vương Ái Khanh, Trương Ái Khanh nói có lý, các khanh thấy phái người nào nhậm chức thì thích hợp. Vương Hoa Tranh nói trước. Hoàng thượng, hộ bộ chủ sự Nghiêm Tung tài hoa hơn người, tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa thư vạn lời thỉnh khai hải cấm là do người này trình lên. Đại Minh trăm năm cấm biển mới ở trong tay vua ta, y lại dũng cảm lớn gan đề nghị mở cửa. Người tầm nhìn lâu dài, nhậm chức ở hộ bộ biểu hiện cũng tài tình, đánh giá xuất sắc, cho nên y mặc dù tuổi trẻ, song lại xứng với chức vụ này. Trương đại nhân, ngài nói có đúng không? Vương Thượng Thư nói có lý, thần giữ lại bộ, đánh giá chiến tích của Nghiêm Tung quả thật đặc biệt xuất sắc. Trương Thái cũng không hàm hồ, chẳng phải là chi phủ sao, ta cho ngươi, xem ngươi hôm nay còn muốn nghị sự bao nhiêu chỗ chống quan viên nữa. Chuẩn tấu, các hạnh còn có chuyện gì muốn tấu? Trong lòng Chính Đức cũng suy tính sai rồi, bá quan bị gì thế này, ngày hôm qua ầm ĩ dữ dội như vậy, hôm nay lại không buồn nhắc đến, không lẽ trẫm hôm qua nằm mơ sao? Y đang nghĩ ngợi, Dương Lăng tiến tới một bước, thi lễ. Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có bản tấu. Nói. Chính Đức vui sướng ngồi thẳng người lên, tính tình của y quả thực không thích đoán đố. Nếu hôm nay không ai thực sự đề cập chuyện này nữa, nói không chừng trong lòng y rất khó chịu. Thần phụng mệnh tuần tra thiên hạ, thay Hoàng thượng khảo sát quân chính dân tỉnh địa phương, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây. Các phủ đạo kinh lược cũng nghe nói nhiều. Thần đang muốn chỉnh lý kỹ lưỡng để tiện phục mệnh với người. Khi thần ở Tứ Xuyên còn phát hiện được một nhân vật, người này tuổi còn trẻ, tài hoa đầy người, văn thao võ lược, có thể nói đây là người tài, được xưng là đệ nhất kỳ tài ba thục. Vua tôi mới thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, vạn tượng đổi mới, chính là lúc dùng người, nhân tài như vậy làm sao có thể bỏ mặc ở miền quê. Thần và đại học sĩ Lý Đông Dương, đại học sĩ Tiêu Phương, lễ bộ thượng thư Vương Hoa, binh bộ thượng thư Lưu Vũ cùng nhau tiến cử, cung thỉnh vua tôi vạn tuế đặc cách đề bạt. Chính Đức Hoàng đế liền cảm khái. Có thể làm cho Dương Lăng thừa nhận như thế, hắn dường như vẫn chưa khen ai, đây là lần đầu tiên, ai lại giỏi giang như vậy. Chính Đức vội vàng truy vấn, Dương Lăng ngang nhiên đáp. Người này họ Dương tên Thận, là người ở Tân Đô Tứ Xuyên, học thức sâu rộng, có thể xưng là nhân tài trụ cột. Dương Thận, người Tân Đô Tứ Xuyên. Trong quần thần có người nhớ rõ đệ nhất thần đồng kinh đô 13 tuổi vào kinh khi, dùng thi văn nổi danh kinh sư, được Lý Đông Dương nhận làm đệ tử môn hạ, không khỏi thất thanh. Dương Thận. Con trai của Dương đại học sĩ. Đúng thế. Dương Lăng tiếp lời nói. Người ngoài tiến cử khó tránh thủ địch, bên trong nâng đỡ khó tránh thân thích. Người này đại tài, có thể đảm đương trọng dụng. Vì vậy thần tuy là quan đồng liêu với cha của y, cũng không tránh hiểm nghi mà tiến cử. Lý Đông Dương vuốt râu nói. Dương Thận quả thật là một vị tài tử, triều đình có thể dùng. Đám người Tiêu Phương, Vương Hoa cùng cúi người, nói. Chúng thần cùng tiến cử. Chính Đức suy nghĩ một chút nói. Được. Nếu các vị ái khanh tiến cử, tài học Dương Thận nhất định không tầm thường, vậy lấy khoa cử vào triều, trẫm sẽ đích thân hạ chiếu chỉ, có điều, ban chức quan gì cho thích hợp. Dương Lăng nói, Dương Thận tuổi mới 17, tài học, kiến thức xuất chúng, nhưng chưa có kinh nghiệm tham chính, không thể tùy tiện ban chức có thể ban một chức để y làm quen với quy chế triều đình. Công văn lục bộ quân chính, 2-3 năm sau sẽ trở thành một vị thần mẫn cán, là cánh tay của Hoàng thượng. Tiêu Phương lập tức nói, nếu như thế, lão thần cho rằng Dương Thận nên đảm nhiệm chức lại bộ đô cấp sự trung chính thất phẩm. Trương Thái đã bị Dương Lăng quay vòng vòng, mới sáng sớm đã giở trò gì vậy? Đầu tiên là Dương Nhất Thanh vào kinh, ai lại không biết Dương Đình Hòa bất hòa với y, làm như vậy Dương Đình Hòa nể mặt hắn mới là lạ. Ngay sau đó lại để Nghiêm Tung đến Hàng Châu, một chi phủ ngũ phẩm nho nhỏ, lúc này lại tiến cử con của Dương Đình Hòa làm quan, đây là ý gì? Dùng việc này để cầu Dương Đình Hòa thông cảm sao? có điều dùng khoa cử vào triều, mặc kệ y có phải là nhàn quan hay không, như thế nào cũng phải ban ngũ phẩm trước, còn thất phẩm, lại khoa. Trương Thái nghĩ đến đây liền căng thẳng, chỉ nghe Hoàng thượng nói. Nếu các khanh không có ý kiến, vậy trẫm sẽ hạ chỉ, Dương Thận vào triều, đảm nhiệm chức lại khoa đô cấp sự trung, về sau chiến tích xuất sắc sẽ thưởng thêm. Trương Thái há hốc miệng, chỉ có thể nuốt nước miếng, thời cơ trôi qua tức thì, lại thua một ván. Đảm nhiệm lại khoa đô cấp sự trung, đây là tự đeo gông vào cổ, cấp sự trung trưởng quản thị tùng, can gián, bổ khuyết, thu thập, xét duyệt, phong bỏ chiếu chỉ, sửa sai tấu chương báo quan dâng lên, giám sát các ty lục bộ, buộc tội quan lại, cùng ngự sử bổ sung lẫn nhau. Ngoài ra còn phụ trách ghi chép biên soạn chiếu chỉ đề tấu, giám sát tình hình các ty chấp hành, bổ sung quan khảo thí thi hội, bổ sung quan thu bài thi đình, sắc phong tôn thất, các viên hoặc báo trong ngoại quốc biết, sung chính, phó sứ, thụ lý oan tụng, vân vân, chức hèn nhưng quyền trọng. Phong bỏ chiếu chỉ, sửa sai tấu chương báo quan dâng lên, giám sát các ty lục bộ, buộc tội quan lại, thụ lý oan tụng, quyền lực còn nhỏ sao, biên soạn chiếu chỉ đề tấu, giám sát tình hình các ty chấp hành, bổ sung quan khảo thí thi hội, bổ sung quan thu bài thi đình, làm chức này lâu ngày cũng tức là môn sinh bằng hữu rộng khắp thiên hạ. Chủ yếu nhất chính là chức vị y đảm nhiệm là lại khoa đô cấp sự trung, bản thân mình về sau còn có thể không kiêng dè việc thăng giáng quan viên sao, chỉ cần ngồi ở vị trí này, bản thân muốn hành sự cũng không thoải mái nữa. Trương Thái vừa hối hận vừa tự trách, giận dữ tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Hoàng thượng, thần cũng có bản tấu, thuộc trung mấy ngày trước báo nhầm tin Dương Lăng Dương Đại Nhân đã chết. Vì công lao nên Hoàng thượng truy phong Dương Đại Nhân là uy quốc công, cũng ban tụy hiệu Văn Thành Vũ Đức. Hiện tại Dương Đại Nhân cắt nhân thiên tướng trở về kinh sư, tụy hiệu dĩ nhiên cũng thu hồi, nhưng Hoàng thượng vì truy công nên ra phong Dương Đại Nhân là uy quốc công. Thế nào là truy công? Chính là vì Dương Đại Nhân lập công được ban tước, nhưng chưa kịp phong thưởng, cho nên Dương Đại Nhân còn sống hay không cũng không ảnh hưởng tới ân thưởng của Hoàng thượng đối với ngày ấy. Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, kim khẩu ngọc ngôn, sao có thể làm ngược lại? Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Làm vậy chẳng phải người trong thiên hạ nhạo báng, nói triều đình Đại Minh ta phong quốc công, chỉ có người chết phong được, người sống phong không được, về sau các thần tử còn ai dũng cảm noi theo Dương Đại Nhân lập công bất phàm. Trương Thái dứt lời, phía sau đồng loạt quỳ xuống, cùng nói. Hoàng thượng hạ chiếu, không phải trò đùa, chúng thần cho rằng nên phong Dương Lăng làm uy quốc công. Dương Đình Hòa phất tay áo, đang muốn tiến lên tranh cãi, chợt thấy vạt áo bị kéo, y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Đông Dương vẫn thản nhiên. Tay phải lại níu chặt áo của y. Trong lòng chính Đức giật mình, bất giác nhìn sang Dương Lăng. Hắn sẽ từ chối hay là chấp nhận? Chính Đức chần chừ nói. Dương Khanh, trẫm nghĩ công lao của Dương Khanh đủ để phong thưởng tước quốc công. Trẫm nghe nói Ái Khanh đã chết, trong đau buồn truy phong ngươi là uy quốc công. Hiện tại Ái Khanh còn sống, trong triều có quan viên nghĩ trẫm sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cũng có quan viên cho rằng công của Ái Khanh có thể phong tước, không biết Ái Khanh có ý như thế nào. Dương Lăng kinh hãi, cuống quýt quỳ xuống. Cúi đầu nói, Hoàng thượng ban tước, thần không dám từ chối. Nghe xong câu Hoàng thượng ban tước, thần không dám từ chối, quần thần lẩm nhẩm trong lòng mới thầm thì ý nghĩa. Cho dù các quan viên vốn định ép hắn nhận tước vị uy quốc công, hay là những kẻ dồn hết sức chuẩn bị lôi hắn xuống ngựa, tất cả đều ngây người ra. Chính Đức Hoàng đế thở dài, thầm nhủ trong bụng. Bốn tên tiểu hoàng môn kia, sau khi tan triều trẫm nhất định vả miệng chúng. Dương Lăng thản nhiên nói, công lao vi thần đã lập. So với tiên hiền chẳng qua chỉ là hạt cát, được hoàng thượng ân thưởng như thế, thần không khỏi sợ hãi, nhưng kẻ bề tôi, không dám khước từ ban thưởng của quân vương, thần nguyện tiếp nhận tước uy quốc, từ chức đế đốc nội sưởng, ngoại tứ gia quân uy võ tướng quân, cùng với chức trách đốc quản khai hải bảo lệnh cấm. Chính Đức mặt mày hớn hở, thầm nghĩ, muốn từ là từ sao, chấm ở đâu ngươi ở đó, còn không phải muốn dùng thì dùng à, còn để ý mấy chức quan cố định đó sao? Chính Đức gật đầu nói, những lời của Khanh rất có lý. Nếu đã vậy, trẫm đồng ý những gì Khanh tấu. Đối với mấy chức này, Ái Khanh có ai thích hợp kế nhiệm không? Dương Lăng nói. Nội sưởng đại đáng đầu Ngô Kiệt chính là người thành lập nội sưởng, một tay lo liệu mọi việc, năng lực xuất chúng, làm việc cẩn thận, thăng chức sưởng đốc. Chuẩn. Hiện tại khai hải thông thương đã được mấy tháng, để chuẩn bị đầy đủ, thị bách ti, hải sự nha môn vận chuyển bình ổn, không cần thiết chuyên trách đốc quản nữa. Thần nghĩ do hải sự nha môn trấn thủ tổng giám cốc đại dụng và phủ quan địa phương phối hợp lẫn nhau. Đủ để bảo đảm hàng hải bình thường, thương vận, thuế phú sẽ không xuất hiện biến đổi lớn. Chuẩn. Về phần biên quân vào kinh thành, Hoàng thượng vạn tuế anh minh thần võ, tinh thông binh pháp, ngoại tứ gia quân lệ thuộc trực tiếp vào Hoàng thượng, xem Hoàng thượng là thống soái, xem tổng binh bốn trấn là môn sinh của thiên tử, thần chỉ kiêm chức phó soái, phần ưu cùng Hoàng thượng khi bận rộn quốc sự, nào dám vọng ngôn thay Hoàng thượng quyết định chọn người thay thế. Ha ha, được, vậy trẫm muốn ngươi tiếp tục thay trẫm phân ưu, ngươi phải giúp trẫm trông coi ngoại tứ gia quân này, trẫm bận lắm. Văn võ bá quan cũng rất bận, bận nghe quân thần hai người đối thoại, phân tích mỗi một sự kiện đại biểu cho nhân sự thay đổi, ảnh hưởng thế nào đối với mình, triều chính và thế lực mạnh yếu trong triều. Vâng, ăn lộc của vua, thần dĩ nhiên phải vì vua phân ưu. Long Nhan Chính Đức cực kỳ vui mừng, cười tươi nói. Lát nữa tan triều, Dương Khanh Khoan về vội, đến hậu cung gặp thái hậu có lời muốn nói với ngươi. Soạt, văn võ bá quan lập tức dựng tai lên nghe. Dứt lời, Chính Đức hỏi. Chư vị ái khanh còn bàn tấu không? Mọi người đang bận tiêu hóa, không ai để ý nói gì, Chính Đức khoát tay nói. Bãi triều. Y nhấc mông lên, vô cùng cao hứng quay lại hậu cung trước. Dương Lăng lập tức đơ người ra. Người nói đi, người cứ nói đi, người không nói, quan lại không biết lại đoán mò. Ây, hoàng thượng không nên thân này. Hắn phất mãng bào, bỏ lại vô số ánh mắt tò mò phía sau, bất đắc dĩ đuổi theo Chính Đức.